Chương 2682, mua tin tức. Trước đó, ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không biết nghề nghiệp lại còn sẽ có dạng này chia nhỏ. Chẳng lẽ bưng bít lấy không nên cái gì cũng biết sao? Lúc này, tại bên cạnh hắn, đống nhiên một tên trộm như vậy âm thanh vang lên, vị công tử này, chắc hẳn là lần đầu tiên đến tử hỏa trấn đi. Trần Phong trong lòng hơi động, hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp, hẻm nhỏ bên cạnh tử bên trong, một cái gầy lùn trung niên chính đứng ở đằng kia hướng mình mắc. Trên mặt hắn lộ ra một bộ như tên trộm biểu lộ, nhìn lấy Trần Phong một trận tễ mi lộng nhãn cười. Không gặp Trần Phong hướng mình nhìn qua, hắn bước nhanh đi tới, mỉm cười nói, không biết vị công tử này cao tính đại danh. Trần Phong liếc hắn một cái, tử tốn nói, không tên không họ. Cái này gầy lùn trung niên vừa nhìn liền biết Trần Phong không muốn nói. Hắn cũng là không tức giận, cười hì hì nói, công tử nếu có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta chính là. Trần Phong vừa nhìn liền biết, người này nhất định là ở chỗ này bán tin tức. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, không biết tìm hiểu tin tức, cần phải hao phí bao nhiêu cái này trung niên, như tên trộm mà duỗi ra một ngón tay nói ra, 10 cái long huyết tử tinh, một vấn đề. Trần Phong quay đầu liền đi, không thèm để ý hắn. Này người tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo, cười theo nói ra, vị công tử này, đừng có gấp à, có chuyện mình thật tốt nói dễ thương lượng. Trần Phong quay đầu liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, ngươi nhưng chớ đem ta xem như chim non, những tin tức này, ta ở chỗ này lược đi một vòng, tốn hao một chút thời gian, mà có thể hỏi tham gia đến, hướng ngươi mua, đơn giản chính là đổ cái bất việc a. Ngươi cái này chào giá, lại quá bất hợp lý, đã như vậy, ta thì chính mình nghe ngóng tốt người này nghe xong, nhất thời khổ khuôn mặt, biết Trần Phong tuyệt đối không phải loại kia có thể tùy ý hồ lộng, người trẻ tuổi này hẳn là kinh nghiệm. 10 phần phong phú. Hắn tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, hạ hạ, vị công tử này, ngài đừng có gấp, mình giá tiền dễ thương lượng, ngài nhìn ngài có thế ra giá bao nhiêu. Trần Phong cũng duỗi ra một ngón tay, từ tốn nói, một khối long huyết tử tinh, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Người trung niên này lập tức khổ mặt, nhìn lấy Trần Phong, mặt ủ mày cho, vị công tử này, ngài giá tiền này cũng thật sự là quá thấp, không muốn tính toán. Trần Phong nhàn nhạt nói một câu, vừa nghiêng đầu muốn đi. Tốt, tốt, thì một cái long huyết tử tinh, thì một cái long huyết tử tinh, ta đáp ứng còn không được sao? Thật sự là, công tử, ngươi tuổi không lớn lắm, lịch duyệt quả nhiên là phong phú, tiểu nhân điểm ấy cho siếc thật sự là giấu giếm không ngươi a. Cái này gầy lùn trung niên cười hì hì nói. Trần Phong tử tốn nói, được, đừng nói nhảm, nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói? Hắn chỉ tiểu trấn trên những người kia. Gầy lùn trung niên nói ra, nguyên lai là cái này à, xem ra công tử ngài lai lịch thật không tầm thường. Nếu là ở triều ca thiên tử thành xuất sinh lớn lên, như vậy từ nhỏ mưa dầm thấm đất, là sẽ không đối với chuyện này cảm thấy kỳ quái, chỉ có từ phía dưới từng chút đỏ sức giết đi lên người, mới có thể cảm thấy kỳ quái. Trần Phong nhíu nhíu mày, hỏi, ta nhìn triều ca thiên tử thành bên trong có không ít người, đều là rất xem thường ta loại này từ phía dưới đỏ sức giết đi lên. Gầy lùn trung niên bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, bọn họ biết cái đích gì, bọn họ liền biết ngạo mạn. Thật tình không biết, giống là công tử loại này, một chút xíu đỏ sức giết đi lên người, mới thật sự là võ giả, mới có được chính thức thực lực cường đại. Trần Phong mỉm cười, không nghĩ đến người này còn có này kiến giải, lại là so rất nhiều người đều thấy rõ ràng. Sau đó, gầy lùn trung niên nói tiếp, tốt gọi công tử biết được, kỳ thực, thực lực tăng lên tới càng cao cảnh giới, nghề nghiệp thì càng muốn phân hóa. Bởi vì, là không ai có thể làm đến toàn năng, cũng không ai có thể làm đến trưởng khống hết thảy. Kỳ thực, tại cảnh giới tương đối thấp thời điểm, khả năng còn có dạng này hảo giác, nhưng là đến cảnh giới cao về sau, thì vượt biết phát hiện mình bất lực, chính mình chỉ có chuyên tinh một chỗ mới có đi lên khả năng. Nếu là cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn luyện, như vậy cuối cùng cũng là luân vì cái gì đều không được. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thực điểm này, hắn cũng phát hiện. Một lúc mới bắt đầu, Trần Phong xa gần công kích đều có thể, nhưng là càng về sau, hắn kỳ thực cũng là càng có xu hướng hướng tại cận chiến công kích. Hắn viễn trình công kích năng lực nhưng thật ra là giảm xuống lợi hại, có mọi phương diện nguyên nhân, không có thích hợp vũ kỹ công pháp, không có thích hợp pháp bảo binh khí các loại. Nói trắng ra cũng là bất lực làm. Gầy lùn trung niên nói tiếp, mà lại, công tử trước đó thấy qua rất nhiều võ giả, đều là theo chính mình tâm ý dùng một số vũ khí, Không sai đi Trần Phong gật đầu, không sai. Đây cũng là vô pháp từ vũ khí phía trên phân biệt ra được những cái kia võ giả nghề nghiệp cùng năng lực rất trọng yếu nguyên nhân. Đó là bởi vì, bọn họ đụng phải đối thủ không đủ mạnh, cho nên mới có thế tùy tâm sử dụng. Gây lùn trung niên nói ra, nhưng là tại Phủ Không Sơn, tại Triều Ca Thiên Tử Thành, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì ở chỗ này, đối thủ quá mạnh địch nhân, không một người yếu cường đại đến nhất định phải sử dụng gần như tiêu chuẩn vũ khí, từng người tự chia phần, phối hợp ăn ý, mới có thể đánh giết địch nhân trình độ. Trần Phong nghe tập trung tinh thần. Hắn đón đến, tiếp tục nói, mà lại, ở chỗ này, vũ khí đẳng cấp cũng cực cao, đối với võ giả trợ giúp cũng cực lớn. Nếu như dùng vũ khí không hợp quy củ, không thích hợp bản thân nghề nghiệp cùng phương thức chiến đấu, như vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Ngươi là thuần dương cự linh vệ, ngươi nhất định phải sử dụng cự thuẫn, ngươi dùng một thanh nhuyễn kiếm, khả năng thực lực ngươi rất cường đại, nhưng lại căn bản ngăn không được cái kia công kích của địch nhân. Hắn tổng kết nói, nói trắng ra, Trung Châu võ giả, là vì đoàn đội mà thành, mà không phải đơn độc một người ở bên ngoài xông xáo. Ngươi biết tại sao không? Trần Phong lắc đầu. Công tử khả năng không biết, nhưng phàm là xuất thân từ Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong người, bọn họ từ nhỏ là rất rõ ràng vận mệnh của mình. Cái kia chính là, muốn tại những Phủ Không Sơn đó ở bên trong lờ ý được cờ cơ hội của mình. Cái này đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính Phủ Không Sơn, cho Triều Ca Thiên Tử Thành mang đến vô tận cơ hội, để Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong những võ giả này có thể thu hoạch được tư nguyên, có thể có được đan dược, có thể tăng thực lực lên. Người khả năng không biết, Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong ra đời võ giả, bọn họ gần như không sẽ đi địa phương khác, bọn họ từ vừa mới bắt đầu tập võ, cơ hội qua một số đẳng cấp thấp nhất Phủ Không Sơn, Phủ Không Toái Phiến. Sau đó, tăng thực lực lên, từ từ liền tới đến đẳng cấp tương đối cao Phủ Không Sơn, đạt được tốt hơn tài liệu, cường đại hơn đan dược, cao hơn tăng thực lực lên, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Trần Phong nghe, vừa rồi giật mình, thì ra là thế. Triều Ca Thiên Tử Thành, không, phải nói, nhận Phủ Không Sơn ảnh hưởng toàn bộ Trung Châu, những võ giả này đi lộ tuyến cùng mình hoàn toàn không giống.